Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 118. Không chút nào biết xấu hổ, những cái này là cái gì? Niệm Lâm lôi kéo Bạch Lan lừa vài câu, không biết nói những gì, liền đem tiểu oa này tử làm vui. Sau đó liền cầm lên trên bàn từng chương bản vẽ, Gatling Gan, còn có một cái quần áo. Lâm Nam cho mấy người rót nước trà. A, ta trước kia giống như nhìn ngươi chơi qua. Niệm Lâm nghiêm túc nhìn một chút Lâm Nam trên bản vẽ. Nội dung, Nghiệt Duyên Hoa, lúc trước vì bộ quần áo này, ta thế nhưng là hoa một tuần lễ đây. Lâm Nam gật đầu một cái. Trách không được như vậy nhìn quen mắt. Niệm Lâm một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, mà khéo léo ngồi ở một bên Bạch Lan, cũng đem đầu bu lại, nhìn xem trên bản vẽ món kia trang phục, lập tức thích, đây là một bộ cùng loại quần áo thủy thủ quần áo bó. Bên hông có một đoàn to lớn đóa hoa hình dạng đai lưng. Thoạt nhìn phi thường mỹ quan, dù sao cũng là đến từ nào đó khoản chi tiết chân thực. Thời trang tiêu chuẩn không nhỏ nhân vật đóng vai loại trò chơi. Hơn nữa còn là xuất từ Bổng Tử Quốc. Lâm Nam biểu thị, bộ y phục này ra đến thời điểm hắn lão hâm mộ, hắn vì sao chơi trò chơi này? Không phải là vì để cho hắn bóp 3 giờ nhân vật nữ sắc. Xuyên lần tất cả thương thành bên ngoài trang phục nha. Mặc dù Niệm Lâm rõ ràng cùng Lâm Nam lên tiếng, những y phục này đánh chết nàng đều sẽ không mua được xuyên. Nhưng là Lâm Nam cảm thấy, trong hiện thực không nhìn thấy người xuyên, trên mạng nhìn một chút, nhìn nhìn đỡ ghiền cũng là không sai. Đối với cái này, Niệm Lâm không có quá nhiều quản thúc. Dù sao, đó cũng là Lâm Nam mình bóp nhân vật, nhìn xem thế nào. Sau đó Niệm Lâm cũng bóp một cái nhân vật nữ sắc. Hai người cứ như vậy hài hòa chơi đùa đến Lâm Nam lui phục. Muốn tài liệu, ta chỗ này có. Niệm Lâm đem lệnh bài của mình để lên bàn. Không cần, ta hiện tại cũng chỉ có thể luyện chế thất phẩm tiên khí. Quá chân quý vật liệu cũng vô dụng. Hơn nữa Bạch Lan yêu cầu không phải cao giai tiên khí, chỉ là đẹp mắt mà thôi. Lâm Nam không có lấy trên bàn lệnh bài, chỉ là hơi giải thích một câu. Nhu cầu tìm ta, có thể, không có chối từ, ngươi chính là ta, của ta chính là của ngươi. Đây chính là bọn họ ở chung phương thức, mặc dù tình huống thực tế là, của ta chính là của ngươi, ngươi vẫn là ngươi, vay tiền lại là chuyện gì xảy ra? Niệm Lâm đột nhiên hỏi tới chuyện này, ngươi nói cái này à? Kỳ thật ta là chuẩn bị đi một chuyến cảnh tuyệt thành. Có chút ý nghĩ, muốn cùng các ngươi câu thông một chút. Nói đi, ta có thể làm chủ. Không biết vì sao, Lâm Nam đột nhiên cảm thấy có chút không thích ứng. Trước kia ngươi thế nhưng là y như là chim non nép vào người a. Hiện tại làm sao như vậy ngang ngược? Một cái là liên quan tới linh khí chuyển đổi trang trí. Ta muốn tại cảnh tuyệt vực tất cả thành trấn đều lắp đặt. Về sau ta chuẩn bị làm internet. Vật kia không phải thay thế điện lực dùng sao? Chủ này muốn là một cái sóng vấn đề. Sóng vấn đề? Đúng vậy à, không biết vì sao. Hai người không hẹn mà cùng nhìn Bạch Lan một cái. Mà đơn thuần tiểu bằng hữu, còn ngốc phu phu nhìn bọn hắn chằm chằm. Nàng không có nghe minh bạch. Tóm lại, chính là ta tại cái kia linh lực chuyển đổi trang bị bên trong gia nhập một cỗ đặc biệt sóng. Nếu như không phải trước đó đầy đủ những kiến thức này, hơn nữa đặc biệt đi thăm dò lời nói, là không phát hiện được. Lâm Nam hơi giải thích một chút về phần nguyên lý, hắn cũng không có giải thích quá nhiều. Niệm Lâm cũng không có hỏi được quá nhiều. Những kiến thức này đã sớm đang làm việc về sau còn cho lão sư. Cũng liền Lâm Nam cái này kỳ hoa, không có việc gì liền thích chơi đùa đủ loại máy nguyên lý làm việc, mới có thể tại dị thế giới chơi đùa lấy điện thoại ra. Bằng không, cũng chỉ có Nghe Hồng Quốc học sinh cấp 3 mới dám. Tại sau khi xuyên Việt mình tạo điện thoại di động, vậy chuyện này, ta trở về cùng anh của ta nói một lần. Cái thứ hai ý nghĩ đây, Niệm Lâm gật đầu một cái. Cái thứ hai, chính là liên quan tới chuyện mượn tiền. Ta muốn mở tiền trang, ngân hàng. Niệm Lâm hơi ngây ra một lúc, nàng là thật không có nghĩ đến Lâm Nam lại để cho làm cái này. Ta cảm thấy tiên giới còn rất nhiều chế độ không hoàn thiện, ta chỉ là muốn cải biến cái thế giới này mà thôi. Lâm Nam nói đến phi thường chân thành, một bên Bạch Lan đều lộ ra một bộ phen cuồng biểu lộ. Nói tiếng người, Niệm Lâm biểu thị không ăn bộ này. Ngươi là cái gì ta còn không rõ ràng lắm đây. Có tiền trang lời nói, kiếm tiền nhanh, Lâm Nam trên mặt một chút đều không có bị vạch trần xấu hổ. Niệm Lâm ngược lại là gật đầu một cái này ngược lại đúng là lời nói thật. Nếu quả thật mở một cái tiền trang, mặc kệ các ngươi kiếm lời không kiếm lời, ta vĩnh viễn không thua thiệt. Cái này ngược lại là có thể. Trách không được ngươi muốn tìm anh của ta nói chuyện này. Không có cách nào, hai chuyện này cơ hồ có thể coi là cải cách. Hơn nữa ngân hàng tư nhân thành lập cũng coi là đem những cái kia phi pháp vay mượn vấn đề trực tiếp cho đem đến bên ngoài, dùng tiên đế danh nghĩa xem như bảo hộ. Ngươi mới phi thăng mấy năm còn biết phi pháp vay mượn? Sương Dương Thành thì có a. Vẫn là vừa mới phi thăng thời điểm Minh Hải nói với ta, để cho chúng ta đề cao cảnh giác, không nên bị lừa gạt. Nguyên lai là Minh Hải, hắn ngược lại là một cái không sai thành chủ. Xác thực, ngay cả linh khí chuyển đổi trang trí mở rộng cũng là hắn giúp một tay, có thể nói là tận tâm tận lực. Bạch Lan mặc dù đối Lâm Nam bọn họ nói nội dung cũng không tính quá rõ ràng, thế nhưng là cũng biết đại khái một ít chuyện. Lâm Nam tựa hồ thật là muốn cho tiên giới làm cải cách đây. Nếu như thấy được cảnh tuyệt vực phát triển, mặt khác hai vực cũng không có khả năng bỏ mặc, mà xem như cùng Niệm Hoàng quan hệ không tệ Nghiêm Thiên, tự nhiên cũng là người sáng lập hội trước cùng Niệm Hoàng đạt thành hợp tác. Đến lúc đó, Tinh Ảnh vực cũng không thể không cùng theo một lúc làm ra cải biến. Quả nhiên Lâm Nam chính là cùng những người khác không giống chứ. Nguyên khí giải quyết vấn đề đến như thế nào? Tán gẫu vài câu về sau, Niệm Lâm lại cùng Lâm Nam hàn huyên tới chính sự bên trên. Đúng rồi, còn có một cái vấn đề. Ta trên đường tới, Lâm Nam giải thích một chút trong rừng rậm gặp được nguyên khí sự tình. Có thể điều động chung quanh thành thị đem rừng rậm tiến hành phong tỏa sao? Ta chuẩn bị vào xem. Lâm Nam là nói như vậy. Cái này ngược lại không phải là vấn đề gì. Chỉ là ngươi khẳng định muốn đi vào sao? Không có nguy hiểm à. Trước ngươi tại viễn cổ chiến trường rất đúng cũng chỉ đợi 3 canh giờ mà thôi. Ngoặc kép, ngươi thế nào biết đến? Ca ta thấy, không đúng, bây giờ vấn đề là, ngươi có nắm chắc không? Niệm Lâm khẩn trương kéo lại Lâm Nam tay. Yên tâm đi, cái kia bí cảnh mở ra còn phải cần một khoảng thời gian. Ta gần nhất giống như đối nguyên khí có chút nghiên cứu, coi như không có hiểu rõ, tối đa cũng liền một thân tu vi biến mất mà thôi. Không chết được, Lâm Nam cười cười, những vật khác không nói, đối với mình nhục thân, Lâm Nam vẫn rất có tự tin, dù sao nam nhân mà, thân thể nhất định phải tốt, liền hắn tình huống hiện tại, đừng nói là chạy bằng điện động cơ nhỏ, chính là chạy bằng điện máy trộn bê tông đều có thể. Niệm Lâm lẳng lặng nhìn Lâm Nam một hồi, cuối cùng vẫn là thở dài. Được, ta thay ngươi an bài. Tạ, Lâm Nhi, đưa tay trái ra, tại Niệm Lâm trên mu bàn tay vỗ nhẹ nhẹ hai lần, để cho nàng an tâm. Các ngươi thế mà dắt tay ấy, thật không biết xấu hổ. Lúc này, một bên Tiểu Bằng Hữu đột nhiên phát ra sợ hãi thán phục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,